Chiếu ngục đệ nhất ngỗ tác, chương 68, người có khai hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 tháng chạp, đại tuyết bay tán loạn, thiên tử dẫn bách quan tế lăng, đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, tuyết lớn ngăn không được hành động của thiên gia, cũng ngăn không được nhiệt tình của bá tánh. Mọi người từng nhóm, rất có quy củ. Đứng đằng sau dây ngăn cách do quan phủ kéo. Đội tuyết, ngẩng cổ chờ mong thiên tử nghi thức. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thấy được sao, thấy được sao? Hoàng thượng thoạt nhìn thật là trẻ, thật hiền hòa, còn mỉm cười gật đầu với chúng ta kia. Còn có cỗ kiệu mã não rũ rèm châu. Là Thái Quý Phi đi. Thái Quý Phi thật sự quá trẻ. Chỉ có ta nhìn thấy chỉ huy sứ sao? Các ngươi mau xem, cưỡi ngựa bên cạnh xe đế vương kia. Có phải chỉ huy sứ hay không? Khuôn mặt kia, vòng eo kia, đôi chân dài kia, qua trường thương ngân giáp. Y quá soái, ta cũng nhận ra, ngày đó chỉ huy sứ đã cứu bé nhà ta. Bé của ta còn nhỏ, không hiểu chuyện. Chỉ huy sứ rõ ràng không biết ôm, nhưng y sách rất vững. Bé nhà ta lại không hề khóc, còn nói với ta nó biết bay. Chỉ huy sứ vừa nhìn là biết nam nhân tốt, không nói nhiều, có năng lực, đáng tin cậy. Cũng không biết tương lai cô nương nào có thể gả cho hắn. Cái khác không nói, chuyện kia, nhất định hưởng phúc. Thiên tử nghi thức lướt qua, bá tánh tung hô vạn tuế. Dập đầu làm lễ, không dám nhiều lời, nghi thức đi qua hết. Mấy lời xì xào kia bắt đầu nhiều lên, cái gì cũng nói. Tóm lại, ngày này đường phố trong kinh thành, phi thường náo nhiệt, không khí náo nhiệt giống như được lây lan. Hoặc là luôn có vài người như thế, có con đường riêng, kiểu gì cũng có thể nghe được chuyện bên ngoài. Trong một góc chiếu ngục, Chu Bình cuộn tròn trong nhà lao. Khóe miệng co rút, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Đã đến lúc, các ngươi chờ coi. Hắn không biết, ở một góc hắn nhìn không tới. Tương Tử An cũng đang quan sát nhất cử nhất động của hắn. Nhìn thấy hắn cười, sư gia, xoát, một cái xòe quạt ra. Cười vô cùng xuân phong sán lạn. Xuân về hoa nở, ngu xuẩn vô chi ngốc từ. Thật sự cho rằng ngươi có thể tính qua thiếu gia. Chúng ta chờ xem xong náo nhiệt trên đường. Thiên tử nghi thức càng lúc càng xa. Bá tánh chậm rãi trở về nhà. Đường phố kinh thành càng lúc càng trống trải, càng lúc càng an tĩnh. Thần Khương đứng trước cửa Bắc trấn phủ tư, phủi tuyết trên đầu vai, xoay người đi vào, đóng cửa, kẽo kẹt, ầm. Cổng lớn Bắc trấn phủ tư đóng lại, tuyết rơi trên mái hiên, yên tĩnh không tiếng động. Không biết qua bao lâu, trong chiếu ngục, Chu Bình đột nhiên mở mắt. Hắn khụ hai tiếng, dùng thanh âm hơi khàn, không quá dễ nghe, hỏi ngục tốt bên ngoài. Giờ nào rồi? Không ai trả lời, giống như căn bản là không có người. Vấn đề bình thường như vậy, ở đây sẽ không trả lời. Tù phạm chiếu ngục, nếu quan tâm vấn đề này, sẽ tự mình cân nhắc, sẽ quan sát, không cần hỏi người khác. Nếu không quan tâm, ban ngày buổi tối đều giống nhau. Một ngày có thể có hai bữa cơm, cũng có thể một bữa cơm cũng không có. Mỗi ngày đều trôi qua như vậy. Cần gì phải hỏi, nhưng Chu Bình không biết, còn hỏi rất chấp nhất. Giờ nào, ta hỏi, giờ. Nào, rồi, hôm nay hắn vận khí tốt, thật sự là có người trả lời. Giờ Mùi, Tương Tử An cười tủm tỉm nhìn qua. Giờ Mùi hai khắc, Chu Bình tuét miệng, giờ Mùi a, ha ha ha, là lúc bắt đầu rồi. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, ước chừng một khắc sau. Bên ngoài, oanh, một tiếng, như là có thứ gì nổ mạnh, như sấm bên tai. Đất rung núi chuyển, ngay sau đó, bên ngoài động tĩnh bắt đầu lớn lên, giống như các cẩm y vệ đang bài binh bố trận, cầm vũ khí đi lại. Không khí trong chiếu ngục cũng ngưng trọng rõ ràng. Đám ngục tốt đều chạy tới gần cổng. Nhìn ra bên ngoài, khóe môi Chu Bình nhếch lên một độ cung quỷ dị. Cười hai tiếng, bắt đầu huýt sáo. Giai điệu rất đơn giản, thậm chí không thể xưng là giai điệu. Chỉ là một quy luật lặp đi lặp lại. Đây là ám hiệu đặc thù. Chỉ có người đặc thù hiểu. Hắn huýt một lần lại một lần. Biểu tình càng lúc càng nhẹ nhàng. Tâm tình càng lúc càng vui sướng. Cho dù huýt quá lâu, làm cho cổ họng hắn vốn đã đau càng trầm trọng hơn. Nhưng hắn không dừng lại. Dựa theo ước định, ước chừng huýt 13 lần. Tiếng huýt sáo bắt đầu dừng lại. Không gây ra bất kỳ gợn sóng gì. Giống như chỉ là tù phạm nào đó ở trong chiếu ngục nhàm chán. Bày trò để tự tiêu khiển. Không cần để ý, hai khắc sau. Sâu trong chiếu ngục có động tĩnh. Cũng không phải có người đi ra. Với ý đồ nhân cơ hội mở cổng lớn. Người này bước chân rất nhẹ. Mà còn càng lúc càng nhẹ. Hắn đang đi sâu vào bên trong. Vòng qua chỗ rẽ. Đi vào một nhà lao trống. Duỗi tay sờ soạng ở góc tường. Chậm rãi, qua bên phải, dịch xuống, hất lớp rơm giả che lấp đi. Nơi đó, có một cái động rất nhỏ, chỉ cho một người đi lọt qua. Là mật đạo, nam nhân nhếch môi, tươi cười không tiếng động. Mới vừa nhảy xuống, xung quanh đột ngột sáng bừng lên. Từ xa, Diệp Bạch Đinh dẫn người đi đến. Mặt mày Diệp Bạch Đinh sáng sủa thanh triệt, khoác kiện áo choàng màu khói lục, dải lụa thon dài màu xanh nhạt được thắt thành một cái nơ bướm xinh đẹp trước cổ. Cằm chôn trong đám lông xù xù mềm mại không một sợi pha tạp của bao cổ bằng da hồ ly. Trong tay ôm cái lò sưởi tay hình hải đường mạ vàng. Đi ngược sáng từ cổng chiếu ngục vào, sạch sẽ như tiểu công tử được kiều dưỡng trong nhà quý nhân. Căn bản không nên đặt chân ở địa phương như chiếu ngục. Gâu, ô gâu, phía sau Kiều thiếu gia chẳng những có cẩm y vệ đi theo. Bên cạnh còn có cầu tướng quân Huyền Phong đang đứng. Đa tạ ngươi để cho chúng ta tìm được người. Diệp Bạch Đinh đứng ở cửa nhà lao của Chu Bình. Đuôi mắt cong cong, túi mắt cười như xuân. Giống như giữa mùa đông lạnh lẽo. Cành đào xinh đẹp vươn ra. Ngón tay thon dài chỉ vào sâu trong chiếu ngục. Đi, bắt lấy hắn. Dạ, cẩm y vệ ứng tiếng. Hùng hổ đi vào sâu trong nhà lao. Gâu, cầu tử cũng vọt đi. Chu Bình ngơ ngẩn, nhìn vào sâu trong nhà tù chỗ đèn đuốc sáng trưng. Nhìn người đang mỉm cười sán lạn trước mặt. Hàm răng không tự chủ được mà run lên. Sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Sao có thể? Không, bọn họ không có khả năng biết đến. Chỉ là hù dọa hắn. Đúng, bọn họ vẫn luôn hù dọa hắn. Diệp Bạch Đinh thong thả ung dung vỗ lên lò sưởi tay. Ngươi cho rằng, đem ngươi nhốt ở nơi này là muốn làm nhục ngươi. Trần chính vũ nhục là bộ dáng gì? Ngươi căn bản tưởng tượng không ra. Theo động tác của hắn, ngục tốt phía sau bưng một cái ghế dựa đến. Đặt ngay cửa lao, Diệp Bạch Đinh xốc áo ngồi xuống, nhìn về phía Chu Bình. Hiện tại, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng. Chu Bình nhìn hắn, giống như nhìn ma quỷ không thể tưởng tượng. Ngươi, không, không có khả năng, ngươi không có khả năng biết. Đã như vậy, còn không tin. Diệp Bạch Đinh hơi chồm về phía trước, khóe môi cong lên ý vị thâm trường. Vậy ta liền phát chút thiện tâm, nói cho ngươi một chút, đồng lõa của ngươi, có phải đã nói với ngươi, chỉ cần dựa theo lời hắn mà làm, hết thảy đều sẽ không có vấn đề. Lời khai của ngươi, chúng ta không có cách nào lấy được bằng chứng, mục đích cuối cùng của các ngươi, chúng ta cũng sẽ không đoán được hay không, tỉ như kẻ vừa mới nhảy vào mật đạo kia. Chu Bình theo tầm mắt hắn nhìn vào sâu trong chiếu ngục. Càng lúc càng sợ hãi. Diệp Bạch Đinh, ngươi cho rằng chúng ta cái gì cũng không biết. Kỳ thật chúng ta cái gì cũng biết. Mật đạo kia, hơn một tháng trước chúng ta đã phát hiện. Chỉ là nó vẫn luôn để không. Không có ai sử dụng. Chúng ta đành phải ôm cây đợi thỏ. Chờ người khác nói cho chúng ta biết hắn là ai. Khổ nỗi đối phương quá kiên nhẫn. Nếu không nhờ có người tới. Chu Bình run rẩy. Chúng ta còn không biết đâu. Chu Bình, Diệp Bạch Đinh cười xong. Đổi giọng, ngươi có biết, bất luận kẻ nào, làm bất cứ chuyện gì đều là có động cơ. Các ngươi giết người khắp nơi, phóng hỏa khắp nơi, giống như đang làm chuyện khó lường gì đó. Làm đến nỗi khắp nơi đều rất ồn ào. Nhưng mục đích thì sao? Ngươi nói giết người là để báo trước nổ mạnh phóng hỏa. Vậy nổ mạnh phóng hỏa thì sao? Người báo trước mịt mờ như vậy, hoàn toàn không đạt tới hiệu quả. Đồng lõa của ngươi cũng chưa nổi giận. Có thể thấy được hắn cũng không phải hoàn toàn vì muốn nổi danh. Trong lòng hắn có mục đích khác. Mục đích gì mà so với giết người phóng hỏa còn kích thích hơn? Tất nhiên là hung hiểm hơn nhiều. Vương Thải Liên, Phương Tình Mai, Dư Hồng Diệp. Trên người mỗi người các nàng đều có kỹ năng đặc thù. Lại phi thường xuất sắc. Có quan hệ với việc quý nhân ra ngoài tế lăng. Trương Hòa Thông. Chính là trực tiếp phụ trách việc an bài ngựa xe cho quý nhân. Người mà ngươi muốn giết. Đối tượng mục tiêu tất nhiên là do ngươi lựa chọn. Nhưng cũng nằm trong phạm vi. Trương Hòa Thông lại không phải là tiện tay. Hắn mới là mục tiêu chân chính của các ngươi đi. Ngươi đang cố ý che chắn hắn. Chu Bình theo bản năng phản bác. Không, không phải. Giết hắn chính là tiện tay. Hắn tới tìm Dư Hồng Diệp. Thấy được, cho nên ta giết. Hắn là muốn tìm Dư Hồng Diệp vì việc phối quần áo. Nhưng hắn là hôn mê rồi bị kéo vào căn phòng kia của ngươi. Không có nhìn thấy Dư Hồng Diệp bị hại. Diệp Bạch Đinh trực tiếp ngắt lời hắn. Vì sao không mời hắn đến? Ngươi còn thiếu chút sức lực. Ồ, đúng rồi. Nam nhân vô dụng như ngươi. Có lẽ là không thỉnh được quan viên tới làm khách. Chỉ có thể thừa lúc người này bất cần. Đánh hôn mê. Chu Bình. Vì sao hắn cái gì cũng biết? Trương Hòa Thông đã cái gì? Phụ trách an bài ngựa xe cho quý nhân đi tế lăng. Hắn sẽ biết hành trình cụ thể của quý nhân. Khi nào xuất phát, khi nào nghỉ ngơi. Dùng trà ở đâu, muốn thay quần áo ở đâu. Các ngươi động thủ với hắn. Chính là muốn dẫn đường cho chúng ta. Tế thiên lần này, Vưu Thái Quý Phi nhất định sẽ xảy ra chuyện. Đúng hay không? Diệp Bạch Đinh nhìn Chu Bình. Ánh mắt sáng quắc. Mục tiêu của các ngươi cũng không phải nữ nhân. Đường phố kinh thành, bá tánh kinh thành gì hết. Mà là điển lễ tế lăng. Là quý nhân, là thiên tử. Chu Bình mang biểu tình ngơ ngác. Người trước mặt căn bản không phải kiều thiếu gia gì cả. Hắn là một con quái vật. Tại sao? Tại sao những tâm tư đó? Hắn đều biết. Đáng tiếc thủ thuật che mắt chỉ là thủ thuật che mắt. Giả chính là giả. Không thật được. Diệp Bạch Đinh thở dài. Các ngươi giết chết nhân vật mấu chốt Trương Hòa Thông này. Dụ dỗ chúng ta hoài nghi theo hướng an nguy của quý nhân. Sau đó thì sao? Nếu như đây là mục đích chân thật của các ngươi chính là hại thiên tử, hại quý nhân. Trương Hòa Thông không phối hợp với các ngươi giết hắn. Bước tiếp theo có phải là nên an bài người của mình vào vị trí này hay không? Nhưng Cao Khang, chỉ huy sứ của chúng ta tra hắn đến đáy. Hắn không phải các người của các ngươi. Bên cạnh cũng rất sạch sẽ. Vậy thì kỳ quái. Các ngươi vòng một vòng lớn như vậy. Giết người lại phóng hỏa. Làm chúng ta ngộ ra hướng đi này. Sao không có bước kế tiếp? Cho nên đây vẫn không phải mục đích cuối cùng của các ngươi. Mục đích của các ngươi. Diệp Bạch Đinh nâng mũi chân lên. Dẫm hai cái xuống đất. Ở chỗ này, ở ngay chiếu ngục này. Có phải hay không? Quai hàm Chu Bình bắt đầu run rẩy. Không, không có. Không phải như thế. Diệp Bạch Đinh mị mắt. Vương Thải Liên bọn họ là dùng để ngụy trang. Trương Hòa Thông là dùng để ngụy trang. Cao Khang cuối cùng tiếp được công việc này cũng là dùng để ngụy trang. Lôi hỏa đạn cháy nổ đều là ngụy trang. Các ngươi đi từng bước một, cố ý rêu rao, lại cố ý che giấu. Không tiếc lấy mạng người ra để bố cục. Chính là vì làm cho chúng ta tin tưởng. Nguy cơ trọng đại, thật vất vả mới. Đoán được, này, dù sao cũng là do mình Minh Tư khổ tưởng nghĩ ra. Chúng ta mới càng tin tưởng có phải hay không? Nhưng các ngươi bỏ sót một cái điểm mấu chốt. Ngươi vào chiếu ngục, hơn nữa còn rất phối hợp. Cực kỳ nhẫn nại, cả câu xui xẻo cũng không than thở. Quá thức thời, phạm nhân trong nhà lao lại không như ngươi. Ngươi không phải là không tình nguyện. Tiến vào đây, là đã sớm tính toán tốt. Đúng không? Chu Bình đối diện ánh mắt sáng quắc sắt bén của đối phương. Một chữ cũng nói không ra. Diệp Bạch Đinh nhìn chằm chằm hắn. Các ngươi muốn, là quan phủ cũng coi trọng những việc này. Tăng mạnh an toàn phòng bị vào ngày thiên tử tế lăng. Tốt nhất là một ngày này toàn bộ binh lực đều theo xe hoàng đế ra ngoài. Trong thành trống rỗng, tiện cho các ngươi làm việc có phải hay không? Toàn bộ mục đích của các ngươi, chính là trận huyết sáo vừa rồi. Các ngươi cấu kết với mật thám ngõa thứ, muốn cứu một người từ chiếu ngục. Có phải thế không? Thái Dương Chu Bình ứa ra mồ hôi lạnh. Không, không có khả năng. Ngươi không có khả năng biết. Vì cái gì không có khả năng? Cho là chút trò mèo này của các ngươi. Thật sự đã lừa gạt được chúng ta. Chấm, Diệp Bạch Đinh cười lạnh một tiếng. Lợi dụng hãng xe ngựa Vân Thị nhìn chằm chằm tin tức nạn nhân thì không có sai. Nhưng người này không phải là ngươi. Ngươi không dám làm chuyện như vậy. Chúng ta đã tra được quan hệ gia đình của một người bị tình nghi trong vụ án này. Có thông gia với phu nhân của chủ hãng xe này. Nếu hắn đến hãng xe, đều được gọi một tiếng. Thiếu gia, hắn muốn thu thập mấy tin tức này. Theo dõi người bị hại. Không phải tiện hơn ngươi nhiều sao? Chu Bình, ngươi đều đã biết. Diệp Bạch Đinh cười lạnh. Lại không phải chuyện gì khó tra. Có cái gì hiếm lạ? Hãng xe ngựa sinh ý có tốt hơn nữa? Người đầu tư vào có nhiều hơn nữa? Cẩn thận chảy vuốt, vẫn có thể chảy ra. Khi ngươi chọn Vương Thải Liên và Phương Tình Mai, đồng lõa của ngươi thậm chí không cần che giấu. Khi bốn phía không người, có thể tự mình ra trận tạo cơ hội dối trá, dụ ra hành tung của các nàng. Sau đó vụ án theo thứ tự bị phát hiện, Cẩm Y vệ nhìn chằm chằm. Hắn liền không dám tiếp tục trắng trợn táo bạo. Ngươi theo dõi Ngô Nhụy, hắn liền đổi thành viết thư tình. Có phải hay không? Trong lòng Chu Bình hoảng sợ. Không, không có khả năng. Các ngươi nếu đã sớm biết, vì sao không bắt hắn? Đương nhiên là hắn còn hữu dụng. Diệp Bạch Đinh nhếch môi. Trong thành còn chỗ nào có chôn lôi hỏa đạn? Không phải hắn rõ ràng nhất sao? Trời lạnh như vậy, tuyết lạnh như vậy, các huynh đệ Cẩm Y vệ cũng không phải làm bằng sắt. Cần phải nghỉ ngơi mà. Chu Bình nghiến răng, các ngươi lợi dụng hắn, để hắn dẫn các ngươi đi tìm. Diệp Bạch Đinh vỗ tay, cuối cùng cũng khôn ra. Không sai, chỉ cần chúng ta nhìn chằm chằm, là hắn có thể giúp chúng ta tìm được đám lôi hỏa đạn chưa được tra ra đó. Các ngươi nếu tính toán làm đại sự, nhất định phải cẩn thận gấp đôi. Đồ chôn lâu năm như vậy, thật sự đáng tin, nhìn xem. Kiểm tra một chút vẫn là cần thiết đi. Còn có đám mật thám bí mật liên lạc đó nữa. Ngày thường có cẩn thận đi nữa. Đến ngày trong kế hoạch, còn có thể nhìn được. Cũng tóm cổ hắn vào chiếu ngục. Thì làm sao câu mấy con cá kia? Đem các ngươi tận diệt cùng lúc. Chẳng phải bớt việc. Ánh mắt Chu Bình căm giận. Các ngươi sẽ không sợ xảy ra chuyện. Lôi hỏa đạn, chính là có thể bị nổ bất cứ lúc nào. Người đối với Cẩm Y vệ chúng ta có hiểu lầm gì à? Diệp Bạch Đinh đứng lên, đi đến trước cửa lao, cúi đầu nhìn hắn, chỉ cần chúng ta nhìn chằm chằm, đương nhiên sẽ không có việc gì. Chu Bình, ánh mắt Diệp Bạch Đinh trở nên sắc bén. Hiện tại, Còn không muốn nói cái gì sao? Chu Bình liếm liếm môi. Ngươi biết, thì sao? Bên ngoài còn không phải đã nổ. Nơi này còn không phải có mật đảo. Thì ra còn chưa đủ. Diệp Bạch Đinh, cách Trương.